Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1086, trên trời hạ kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Kiều hiện tại rất phiền muộn, vốn cho là chính mình số may. Ở đệ nhị tí hộ sở thuận buồm xuôi gió lăn lộn một cái thần cơ nhân đầy đủ. Đi tới đệ tam tí hộ sở vận khí lại tốt vô cùng truyền tống đến một kẻ loài người chiếm cứ hoàng tộc tí hộ sở. Nhưng là ai nghĩ đến, lúc này mới đến không có một năm, hoàng tộc tí hộ sở liền bị một đám dị sinh vật cho nhìn chằm chằm. Nhìn bên ngoài thành từng con cao mười mấy mét, mọc ra sáu đủ song đầu, toàn thân như đá cẩm thạch cùng hùng tráng dị sinh vật. Tô Tiểu Kiều liền cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra. Dù sao hắn mới đến đệ tam tí hộ sở không có thời gian một năm. Chỉ ăn qua một ít bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật huyết nhục. Sinh vật biến dị huyết nhục chỗ chưa từng ăn mấy cái. Đối mặt như vậy thành đàn dị sinh vật, năng lực chiến đấu thực sự quá yếu. Hơn nữa chiến hào tí hộ sở tình huống rất không lạc quan. Loại này tên là mãnh cổ thú dị sinh vật, mỗi người lực lớn vô cùng. Tộc chúng bên trong yếu nhất cũng là nguyên thủy sinh vật. Cường một ít liền có thể đạt đến sinh vật biến dị tầng thứ. Trong đó mấy cái đầu lĩnh như vậy mãnh cổ thú, hẳn là thần huyết cấp tồn tại. Mãnh cổ thú mở ra khóa gen sau đó, thân thể thay đổi cứng rắn như thạch. Hơn nữa bản thân liền vô cùng cường đại thể phách. Nhục thân đánh vào trên thành tường, đem tường thành chỗ va run rẩy không ngừng. Tường thành bị va xuất hiện rất nhiều nứt toác địa phương. Còn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị xô ra chỗ hổng. Nếu mất đi tí hộ sở bảo vệ, nhân loại càng thêm khó có thể chống đỡ. Tình huống sợ rằng hội thay đổi càng thêm gay gâu. Liếc mắt nhìn lao ra tí hộ sở ở ngoài cùng cái kia vài con thần huyết sinh vật đại chiến tí hộ sở cao thủ. Chỉ thấy đầy trời dị có bay ẩn. Cự thú kinh thiên gầm rú, thế nhưng kết quả cũng không phải rất lý tưởng. Những mãnh cổ thú đó mở ra khóa gen sau đó, thân thể thực sự quá cứng rắn. Cung cấp cao thủ trừ phi có thể mệnh bên trong chúng nó con mắt loại hình chỗ yếu vị trí. Bằng không đối với mãnh cổ thú có thể tạo thành thương tổn cực kỳ có hạn. Chỉ có thể cùng chúng nó du đấu. Mấy vị cao thủ chỗ bị thần huyết mãnh cổ truy đuổi gắt gao chung quanh né tránh. Binh khí cùng phong hỏa lôi điện loại hình sức mạnh chém ở mãnh cổ thú trên người tác dụng cũng không lớn. Hoành, một cái mãnh cổ thú đánh vào tường thành bên trên, nhất thời đem tường thành va nham thạch vỡ vụn, từng khối vỡ vụn nham thạch tứ tán tung tóe. XXX mẹ ngươi! Tường thành lên Tô Tiểu Kiều một cái không có đứng vững bị chấn động lật trên đất. Vỡ vụn nham thạch tiên hắn một thân một mặt. Trên mặt bị cao tốc tung tóe đá vụn vẽ ra tốt mấy vết thương. Máu tươi nhất thời chảy ra. Nhất thời cảm giác trên mặt đau rát. Cố nén đau đớn. Tô Tiểu Kiều mắng to một tiếng. Bò lên kéo dài cung tên liền quay về tường thành phía trước mãnh cổ thú bắn tới. Cong, tiễn bắn ở mãnh cổ thú trên mặt, nhưng không thể bắn trúng con mắt của nó. Bị cái kia mãnh cổ thú vi vi hất đầu liền né tránh chỗ yếu con mắt. Nhưng là Tô Tiểu Kiều đón lấy giống như quỷ mị mũi tên thứ hai. Trực tiếp đâm vào mãnh cổ thú trong mắt trái. Nhất thời chỉ nghe cái kia mãnh cổ thú kêu thảm một tiếng. Thân thể móng trước vung lên. Cùng mặt sau mãnh cổ thú đụng vào nhau, Tô Tiểu Kiều lại đi mò lọ tên bên trong tiễn, nhưng là lại phát hiện đã xả xong, không khỏi thấp tiếng chửi bới một câu. Những người này lớn lên người cao mã đại, ánh mắt lại xem đậu xanh như thế tiểu, hại lão tử xả mất nhiều như vậy tiễn. Chuyện của tui.vn tiễn không còn, Tô Tiểu Kiều đem cung ném xuống đất, không lo được vết thương trên người. Cho gọi ra một cây thương liền hướng cái kia ngoài tường mãnh cổ thú trên mặt đã đâm tới. Máu tươi tung tóe, hét thảm tiếng nổi lên bốn phía. máu và lửa đan dệt thành một khúc tối cường sục sôi tàn khốc chương nhạc. Mỗi một cái âm phù đều là do nhân loại cùng mãnh cổ thú máu tươi đúc ra. Đột nhiên, đại địa tựa hồ cũng run rẩy một chút, sau đó cái kia rung động âm thanh càng ngày càng mạnh. Do xa đến gần càng ngày càng rõ ràng, mọi người không khỏi hướng về cái kia rung động âm thanh truyền đến địa phương đi xa. Chỉ thấy một cái thân thể vượt quá 30 mét, toàn thân như huyền ngọc đúc ra to lớn mãnh cổ thú từng bước một hướng về chiến trường chạy như điên tới. Mỗi một bước chỗ lệnh đại địa chấn chiến không thôi. Bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú. Chiến hào tí hộ sở sở trưởng Triệu Lung thay đổi sắc mặt. Theo chiến hào tí hộ sở thực lực hôm nay, có thể chống lại này một đám mãnh cổ thú cùng vài con thần huyết mãnh cổ thú công kích đã thập phân miễn cưỡng. Nhưng là ai biết đây đoàn mãnh cổ thú bên trong, vẫn còn có một cái bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú. Đầu kia bạo tẩu thần huyết mãnh cổ thú cái gì cũng không nhìn. Trực tiếp quay về tí hộ sở cửa lớn xông thẳng mà đi. Triệu Lung cắn răng một cái. Sau lưng một đôi cánh chim triển khai. Nhất thời phóng lên trời. Trường thương trong tay mang theo khủng bố lôi đình. Mạnh mẽ đầu hướng đầu kia bạo tẩu thần huyết mãnh cổ thú. Trường thương như lôi điện cùng lóe qua hư không. Trong nháy mắt đâm tới đầu kia bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú phía trước. Nhưng là bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú nhưng chỉ là vi vi cúi đầu. Liền né tránh con mắt chỗ yếu. Cái kia đỡ trường thương va chạm ở trán của nó bên trên. Lôi điện như đốm lửa như vậy bảo tán ra. Nhưng không thể đâm thủng mãnh cổ thú huyền ngọc cùng thân thể. Trái lại là chuôi này trường thương. Bị trực tiếp và bay ra đi mấy trăm mét, lập tức đâm vào tường thành bên trong. Triệu Lung nhất thời sắc mặt thảm biến, hắn mạnh nhất một đòn, dĩ nhiên liền bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú thân thể chỗ không phá ra được. Cái kia bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú căn bản không hề dừng lại. Sáu móng lao nhanh, điên cuồng nhằm phía tí hộ sở cửa lớn. Mỗi một bước chỗ lệnh đại địa chấn chiến như phòng, ở trên mặt đất lưu lại một cái sâu hơn một mét dấu móng. Tường thành lên thủ thành nhân loại, dồn dập dùng cung tên quay về bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú cuồng xà. Mưa tên bắn ở bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú cái kia huyền ngọc cùng thân thể bên trên. Nhưng là nhứ chân chính nước mưa giống như không thể dao động mãnh cổ thú điểm hào. Tảng lớn mũi tên trực tiếp bẻ gãy, theo huyền ngọc như vậy trên thân thể lướt xuống. Thủ thành nhân loại trơ mắt nhìn đầu kia bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú như tiểu sơn như vậy thân thể va ở cửa thành bên trên. Trực tiếp đem cửa lớn va nát tan, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Không chỉ là cửa thành, liền cửa thành lầu đồng thời chỗ bị va nham thạch nứt toác. Trực tiếp xô ra một cái lỗ to lung, liên đới phụ cận tường thành chỗ sụp đổ một mảnh, sở hữu mọi người là sắc mặt thảm biến, sĩ khí nhất thời lướt xuống đến đáy vực. Như vậy sinh vật khủng bố, đã để bọn họ hoàn toàn không có chiến ý, sợ hãi ở sở hữu trong lòng người lan tràn, mà mãnh cổ thú đoàn nhưng trở nên hưng phấn, từng con to lớn mãnh cổ thú chạy như điên tới. Chấn động đại địa cũng như cùng run cầm cập như vậy run run. Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ nát xuống như thế. Sở hữu mọi người lòng sinh tuyệt vọng. Chính là lại làm sao đẫm máu chém giết. Nhưng cũng khó có thể san bằng thực lực tuyệt đối chênh lệch. Sở hữu mọi người rất rõ ràng. Sợ rằng chiến hào tí hộ sở là không thủ được. Bọn họ cũng là lành ít dữ nhiều. Lui lại. Sở hữu mọi người lập tức lui lại, truyền tống về liên minh. Triệu Lung giống lớn kêu ra lệnh, đồng thời ra sức nhằm phía đầu kia bảo tẩu thần huyết mãnh cổ thú. Hy vọng có thể cho những người khác kéo dài một chút thời gian. Có thể làm cho càng nhiều người trốn về liên minh. Còn lại mấy người cao thủ cũng đều xông về bị phá tan cửa thành chỗ hổng nơi. Hy vọng có thể nhiều trông đỡ một quãng thời gian. có thể nhịp trốn mấy cái là mấy cái. Tô Tiểu Kiều chỉ cảm thấy trong lòng uất ức khó chịu. Nhìn xung quanh đồng dạng bi phẫn, không cam lòng, tuyệt vọng đồng bạn, nhưng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc này lùi lại, sợ rằng khó có trở lại Tý Hộ Sở một ngày kia. Kim tệ, đột nhiên có người kêu lớn lên. Tô Tiểu Kiều nghe được thanh âm kia, đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Tệ thần tới sao? Tệ thần ở nơi nào? Tô Tiểu Kiều hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nhìn thấy tệ thần. Người nhưng trợn to hai mắt sống ở đó bên trong. Chỉ thấy từng viên màu vàng tiền xu từ trên trời giáng xuống. Giống như dưới nổi lên kim tệ vũ. Cách chương.